Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 19:19, giữ lại hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bertrand xảo cầm khóe miệng giật giật. Lại có chút không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần xảo cầm vẫn là khô khốc dặn dò một câu. Ngốc bảo, sự tình Noãn bảo là tiểu tiên nữ. Cũng không thể nói cho người khác. Bằng không về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại Noãn Bảo đâu. Cố Mặc nghiêm túc gật gật đầu. Cháu biết, thấy Trần Sảo Cầm vẫn là vẻ mặt không yên tâm. Cố Mặc dứt khoát lại túm một trái dâu tây. Đưa cho Trần Sảo Cầm. Ăn, dư Noãn Noãn thấy thế. Dùng sức vỗ vỗ giường. Còn a a hai tiếng. Không nói chuyện được liền không có nhân quyền sao. Nếu là không có cô. Có thể có dâu tây này sao? Cố Mặc tự mình ăn. Đưa Trần Sảo Cầm ăn. Sao lại chỉ không cho cô ăn? Trần Sảo Cầm nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy dư Noãn Noãn mắt trông mong nhìn dâu tây. Miệng nhỏ đỏ bừng động động. Vừa thấy liền biết là rất muốn ăn. Noãn bảo cũng muốn ăn hả? Trần Sảo Cầm nói. Nhận lấy dâu tây Cố Mặc đưa qua. Đưa qua cho dư Noãn Noãn. Đối với dư Noãn Noãn mà nói, dầu tây này có chút lớn, một bàn tay cũng không cầm được. Bất quá không sao, dư Noãn Noãn giơ lên bàn tay còn lại, đôi tay ôm dầu tây, đưa đến bên miệng mình. Nhưng dư Noãn Noãn lại gặp vấn đề mới, đó là cô không có răng, dùng lợi ma sát nửa ngày, cũng chỉ đem vỏ bên ngoài của dầu tây cọ ra một chút. Hương vị thơm ngọt ở bên môi, nhưng lại không ăn được. Sao lại không tức giận cho được? Rất nhanh Trần Sảo Cầm cũng phát hiện ra vấn đề của dư Noãn Noãn. Nhìn nhìn dâu tây, lại nhìn nhìn dư Noãn Noãn. Cười đem dâu tây lấy lại. Noãn bảo, trước cứ đưa dâu tây cho mẹ. Mẹ nghiền thành nước lại đưa cho con uống. Dâu tây bị cầm đi. Dư Noãn Noãn lúc đầu còn không vui. Nhưng nghe đến lời nói phía sau của Trần Sảo Cầm, liền ngoan ngoãn hướng về phía Trần Sảo Cầm cười cười. Trần Sảo Cầm cầm dâu tây bước nhanh đi ra ngoài, chờ thời điểm trở về. Trong tay liền bưng một cái chén nhỏ, trong chén là nước dâu tây cô ấy vừa mới làm ra. Trần Sảo Cầm dùng muỗng nhỏ, một muỗng đút dư Noãn Noãn uống nước dâu tây. Dư Noãn Noãn uống đến mặt mày hớn hở. Phải nói rằng, đây là dâu tây ngon nhất cô từng ăn từ trước đến giờ. Đặc biệt thơm ngọt, một chút vị chua đều không có. Một gốc cây dâu tây này tổng cộng kết 8 trái. Dư Noãn Noãn ăn một trái. Cố Mặc ăn một trái. Còn dư lại 6 cái. Nhìn 6 trái dâu tây kia. Trần Sảo Cầm có chút phát sầu. Ngốc bảo. Dư lại số dâu tây này, cháu muốn mang về sao? Nếu như Cố Mặc khăng khăng muốn mang về nhà, thì chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Dâu tây là đồ vật hiếm lạ, cô cũng từng ở huyện thành nhìn thấy qua. Bọn họ trong thôn còn chưa có ai từng ăn dâu tây đâu. Nói đến cái này, Trần Sảo Cầm càng tò mò một việc khác. Ngốc bảo, hạt giống dâu tây cháu là lấy ở chỗ nào? Đôi mắt Cố Mặc đen nhánh không chớp mắt nhìn Trần Sảo Cầm. Giọng trẻ con non nớt cũng nghe không ra cảm xúc gì đặc biệt. Chú ăn dâu tây, nghe vậy, Trần Sảo Cầm theo bản năng nhíu mày. Không cần hỏi, Cố Kiến Đông ăn dâu tây. Khẳng định không có cho Cố Mặc. Thanh niên trai tráng 10, 20, cả ngày dạo đông dạo tây ham ăn biếng làm. Trai dầu đổ cũng không dựng lên. Cũng chỉ có hai vợ chồng già Cố gia kia coi cậu ta trở thành bảo bối. Ngốc bảo a, Trần Sảo Cầm đối với Cố Mặc cười cười. Nếu cháu đem dâu tây mang về, chú của cháu khẳng định muốn ăn. Không bằng để ở đây đi. Dù sao mấy ngày nay cháu đều phải ở bên này. Muốn ăn là có thể ăn. Được không? Vốn dĩ Cố Mặc cũng không tính toán đem dâu tây mang về. Nghe vậy gật gật đầu. Duỗi tay lại cầm một trái dâu tây, dùng móng tay moi một cái hạt giống xuống dưới. Hạt giống, giữ lại, cách chương.